Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm xuống rất nhanh, bởi vì còn dư lại nhiều thịt nướng, nên bữa tối cũng không phải thu xếp thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều ăn thịt nướng, thỉnh thoảng uống mấy ngụm trà bơ. Miêu Miêu không quen người mùi bơ, ngồi cùng với Nhạc Phong, tận phía trong góc, thấp giọng nói gì đó. Vũ Mi ngồi gần cửa sổ, câu được câu chăng, tán dóc với Hiểu Giai. Nhưng rõ ràng là trong lòng không yên, ánh mắt thường hay đảo qua góc nhà. Sau mấy lượt như vậy, Hiểu Giai không vui, vươn tay gõ lên mặt bàn. Này này, vẫn còn vương vấn nữa à? Cậu còn chưa từ bỏ hả? Vũ Mi mất tự nhiên, mượn chuyện lấp liếm qua. Nào có, tôi đang thấy lạ, đang yên đang lành, sao Nhạc Phong lại đánh đường đường được chứ? Vừa nhắc đến chuyện tồi tệ này, Hiểu Giai lại thấy đầu sưng phù. Quý Đường Đường từ lúc quay về hẻm núi đã bị thương trên mặt rồi. Như vậy không hẳn là do Nhạc Phong đánh. Nhưng Nhạc Phong lại thừa nhận ngay trước mặt mọi người. Điều này thể hiện đích xác là do anh ta đánh. Nhưng thế thì không có hợp lý. Chẳng lẽ lúc Quý Đường Đường còn ở trong hẻm núi đã bị anh ta đuổi theo đánh rồi? Hiểu Giai chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Sáng suốt quyết định không dây vào chuyện này. Chỉ cúi đầu nghịch di động. Nghịch được một lát sau lại ngẩng lên nhìn Vũ Mi. Máy bay đã đặt ngày mai rồi, ngày mai cho dù thế nào cũng phải đi đấy nhé. Vũ Mi sửng sốt một chút, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Biết rồi. Thấy dáng vẻ này của cô ta, Hiểu Giai cũng có vẻ gì đó khó chịu, vươn tay vỗ vỗ lên vai cô ta. Đừng nghĩ nữa, dù sao thì tối nay cũng sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa đâu. Vành mắt của Vũ Mi dần đỏ lên. Tôi không nỡ, Hiểu Giai. Có câu này tôi hỏi cậu đừng giận nhé. Hiểu Giai liếc mắt nhìn Nhạc Phong, cố ý hạ giọng xuống. Cậu và Nhạc Phong rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi? Vũ Mi hỏi một đằng đáp một nẻo. Tôi muốn tâm sự với anh ấy một lần. Tâm sự cái gì mà tâm sự? Hiểu Giai nhức đầu. Bạn gái chính thức của người ta còn đang ở đây, cậu tâm sự kiểu gì? Vũ Mi cụp mắt xuống, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nữa, muốn tâm sự với anh ấy một chút cũng đâu có gì quá đáng. Hiểu Giai thở dài một tiếng, đầu đập thẳng xuống dưới bàn, lúc ngẩng đầu lên, mặt đã mang vẻ khinh bỉ. Nếu Đường Đường cũng ở dưới lầu, tôi nhất định sẽ không ngồi với cậu, không thể đỡ nổi cậu nữa rồi. Con người của Đường Đường cũng thật kỳ lạ, lời của Hiểu Giai nhắc nhở Vũ Mi. Tôi cảm thấy cô ta không giống một du khách bình thường nào hết. Từ khi đến Ca Nại, cô ta chẳng đi chơi đâu cả. Ngày nào cũng chạy vào hẻm núi. Chẳng lẽ trong hẻm núi đó có vàng hay sao? Tính người ta thế thôi. Ấn tượng của Hiểu Giai đối với Quý Đường Đường lại vô cùng tốt. Lần trước không phải cậu ta đã nói rồi còn gì. Chưa biết chừng cô ấy thất tình. Cử chỉ tương đối khác thường. Vũ Mi ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại tò mò. Khác thường như vậy, nhất định là bị người ta đá. Này, cậu nói xem, loại người thế nào mà lại đá Quý Đường Đường chứ? Hiểu Giai suy nghĩ một chút chậm rãi đáp. Loại có mắt không tròng, tôi thấy Quý Đường Đường rất tốt, người cũng đẹp nữa. Tôi mà là đàn ông, còn lâu tôi mới đá cô ấy. Vũ Mi nghe qua mà chua chát. Tốt cái gì chứ? Con gái không thể chỉ xem vẻ bề ngoài được, bên trong mới là quan trọng. Chưa biết chừng tính tình cô ta lại rất tồi tệ cho nên mới bị đá ấy chứ. Còn nữa, Nhạc Phong bỗng dưng sao lại đánh cô ta? Nhất định là do bản thân cô ta có vấn đề rồi. Hiểu Giai không nói gì, ngồi yên, mở mắt nhìn Vũ Mi chừng 5 giây. Vũ Mi bị cô nhìn trọn như vậy, giận cả lòng. Làm sao hả? Sao tôi nghe câu này lại nồng nặc mùi giấm chua thế cơ chứ? Hiểu Giai không vui. Nhà cậu buôn giấm à? Sao cứ vẩy giấm khắp nơi như vậy? Cậu nói xem, cậu nhắm vào Miêu Miêu còn chưa tính, giờ cậu còn so đo gì với cả Đường Đường hả? Cậu ganh tị cô ấy bị Nhạc Phong đánh à? Vậy cậu cũng để Nhạc Phong đánh cậu một trận đi. Gần đến 12 giờ đêm, Miêu Miêu kêu buồn ngủ trước tiên, bởi vì trời cũng khá là lạnh. Đám người đã quen thức đêm cũng lục tục có ý tan cuộc. Đầu chọc và lông gà đóng hết cửa chính cửa sổ lại. Mao Ca lười phải dọn dẹp xiên thịt, ra lệnh cưỡng chế mọi người phát huy tác phong trong căn phòng. Tự giác, tự nguyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net